Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2718, chương 2718, liên tiếp mất tích. Thiên không hắc vân trồng chất được dày đặc, không ngừng có lôi đình đan vào, như vậy thì khí trời xuống, khiến cho chiến thiên thành thoạt nhìn có chút bấp bênh, tình huống không quá diệu a hát. Rốt cục tìm tới chúng ta chiến thiên thành đến sao? Phủ thành chủ, chiến thiên thành chủ ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt có thần sắc lo lắng, trong nội tâm nặng trịch. Từ khi mấy tháng qua, đại lục ở bên trên phong vân thay đổi, không ngừng có tông môn bị chiêu mộ binh lính cường giả. Chiến thiên thành chủ tựu suy đoán, có thể hay không ngày nào đó thì có phiền toái đến thăm. Hiện tại, xem cái này tình thế, đã là có vô thượng tồn tại theo dõi chiến thiên thành. Rất nhanh muốn tìm tới cửa. Thành chủ, chúng ta thật sự tựu ngồi chờ chết sao? Không bác thượng đánh cược một lần. Có người thấp giọng nói. Nói chuyện chính là chiến thiên thành nguyên lão một trong. Vẫn là chủ chiến phái. Muốn bằng vào chiến thiên thành cường đại cấm chế. Cùng những cái kia vô thượng tồn tại bác thượng đánh cược một lần. Răng rác, trong mây đen một đạo lôi đình đánh rớt, oanh kích tại chiến thiên thành trên không. Mặc dù có trùng trùng điệp điệp cấm chế ngăn cản, y nguyên chấn đắc đại thành một hồi run rẩy, làm như tùy thời khả năng theo đỉnh núi bị phách rơi. Trong thành chúng cường giả đều là biến sắc, như vậy uy thế thật là đáng sợ. Lại đến vài đạo lôi đình, chiến thiên thành thật sự cũng bị đục lỗ. Cái này, sao sẽ như thế? Cái kia nguyên lão mặt xám như cho. Hiển nhiên, đạo này lôi đình là cảnh bày ra, lại để cho chiến thiên thành chuẩn bị sẵn sàng. Không muốn đến lúc đó có vô vị chống lại. Rất nhiều cường giả thần sắc sợ hãi. Có khó có thể tin. Khi bọn hắn trong suy nghĩ, chiến thiên thành chính là cổ u đại lục đều biết thế lực. Coi như là không bằng nơi xa xôi cự vô phách thế lực, cũng sẽ không biết chỗ thua kém quá nhiều. Nhưng mà chuyện hôm nay lại làm cho rất nhiều người nhận thức hỏng mất. Nguyên lai tại vô thượng tồn tại trước mặt, cho dù là một phương thiên tông cũng như thế nhỏ bé. Thực lực của chúng ta tuy cường đại, nhưng là cùng những cái kia vô thượng tồn tại so sánh với, hay là kém quá xa. Không muốn làm vô vị phản kháng, chiến thiên thành chủ thở dài, hắn nhưng thật ra là không nhất cam, nhưng là vì lấy đại cục làm trọng, cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. May mắn chúng ta chiến thiên thành những thiên tài kia đều kịp thời đã đưa ra ngoài, đến lúc đó nếu như chúng ta về không được, ít nhất truyền thừa có thể kéo dài. Chiến thiên thành chủ lẩm bẩm nói. Tiêu các chủ có lẽ là đã sớm biết được tin tức, lựa chọn trốn xa a. Có người nói thầm, nghe nói như thế, chiến thiên thành chủ mày nhăn lại, có quan hệ tiêu tuyết thần, thiên xà công chúa hạ lạc, mới được là trong lòng của hắn một cái kết. Phanh, đột nhiên, thiên không hắc vân một hồi bốc lên, một cái bàn tay khổng lồ bao trùm xuống, già vân tế nhật. Cái kia thanh thế đúng là muốn đem toàn bộ chiến thiên thành nhiếp đi. Đây là muốn cường chiếm chúng ta toàn bộ chiến thiên thành. Kể cả chiến thiên thành chủ ở bên trong. Trong thành chúng cường giả đều là thốt nhiên biến sắc. Có vô cùng phẫn nộ. Cái này không khỏi hơi quá đáng. Hô, đột nhiên, hư không vặn vẹo. Từng đoàn quang diễm hiện lên. Hóa thành một mảnh biển lửa. Hướng phía cái con kia bàn tay khổng lồ mang tất cả mà đi. Cái này trong tích tắc, thiên địa một mảnh sáng chói, phảng phất một vòng đại nhật mọc lên ở phương đông, dùng không thể địch nổi xu thế, hung hăng địa đụng vào cái con kia bàn tay khổng lồ thượng. Sau một khắc, cái con kia bàn tay khổng lồ bốc cháy lên, bị nướng đến bên ngoài tiêu ở bên trong non. Dày đặc trong mây đen truyền ra một hồi kêu thảm thiết. Nương theo lấy vô cùng phẫn nộ, đến chúng ta nhân tộc tông môn cường chiếm, còn dám tức giận, đưa cho ngươi mặt hả? Một cái trầm thấp thanh âm uy nghiêm vang lên, từng đoàn quang diễm hiển hiện, giống như vòng tròn quay liên tục tiểu thái dương, chiếu rọi cái này phiến thiên địa giống như ban ngày. Một cổ vô cùng đáng sợ thần thánh lực lượng ở giữa không trung tràn ngập ra đến, xua tán đi chiến thiên thành trên không vẻ lo lắng. Đây là tiếp cận chuẩn siêu đại lục cấp thần binh chi thức, địa phương xa xôi truyền đến như vậy thanh âm, có kinh dị tham lam, nhưng sau đó có nồng đậm kiêng kỵ. Ầm ầm, từng đoàn quang diễm bạo liệt ra đến, toàn bộ thiên không quang huy vạn trượng, hắc vân bị đuổi tản ra. Một đạo cái bóng mơ hồ hét lên một tiếng, không cách nào ngăn cản quang diễm chiếu rọi, hóa thành cho tàn, tiêu tán vô tung vô ảnh. Một cái vừa đến giới sứ cảnh đỉnh phong ra hỏa, cũng dám kiêu ngạo như vậy. Hừ, một lát, thiên không khôi phục bình tĩnh, hắc vân quang diễm đều biến mất. Trong thành chủ phủ từng sợi vầng sáng ngưng tụ, hóa thành một cỗ thân ảnh xuất hiện. Chiến thiên thành chủ, đã lâu không gặp, cái kia, chiếc, có quang ảnh cười nói, đúng là nhân tộc thánh đăng khí linh biến thành. Ngươi phải, chiến thiên thành chủ kinh nghi bất định, vừa muốn nói gì, chung quanh cảnh tượng biến ảo, đã là cùng ngoại giới ngăn cách, chỉ còn đèn linh cùng hắn. Nghe và đèn linh đơn giản giảng thuật, chiến thiên thành chủ vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Tần Mặc nhanh như vậy trở về rồi. Hơn nữa, trẻ tuổi nhân tộc thực lực còn tăng vọt đến đáng sợ như vậy tình trạng. Lúc này mới ngắn ngủn mấy năm, Tần Mặc thực lực cũng đã đến một bước này đến sao? Chiến thiên thành chủ cảm thán, đó là đương nhiên, chủ nhân hôm nay uy danh, chỉ sợ tại cố hương ngược lại là yếu nhất. Đèn linh cười nói, cùng có vinh yên. Lập tức biết được chiến thiên thành gần đây chuyện đã xảy ra, đèn linh thất thanh nói, tuyết thần tiểu thư, thiên xà công chúa mất tích. Điều này sao có thể? Chiến thiên thành chủ cười khổ nói, mất tích đã nhanh nửa năm rồi, mà lại thật là ly kỳ không thấy. Có quan hệ chuyện này, chiến thiên thành chủ đối ngoại tận lực che giấu rất nhiều nội tình. Trong thành chúng cường giả đều cho rằng tiêu tuyết thần, thiên xà công chúa mất tích, rất có thể là tránh họa viễn độn. Trên thực tế, tại nửa năm trước, tiêu tuyết thần, thiên xà công chúa sẽ không biết tung tích. Đèn linh có chút ngẩn người, không hiểu nghĩ tới cốt hậu, tựa hồ cũng là như thế này đã mất đi tung tích. Chẳng lẽ cả hai tầm đó có cái gì liên quan hay sao? Việc này đợi lát nữa trở về, tự bẩm báo chủ nhân, trước đem chiến thiên thành ra cố một chút, miễn cho lại bị liên lụy. Đèn linh lẩm bẩm nói, lập tức, nó liền bắt đầu bố trí, đem chiến thiên thành đủ loại cấm chế một lần nữa ra trì. Dùng đèn diễm tiến hành cải tạo, hôm nay nhân tộc thánh đăng, hắn phẩm giai chính thức vượt ra khỏi đại lục cấp thần khí. Cho dù không tá trợ Tần Mặc lực lượng, cũng có thể phát huy cực kỳ đáng sợ uy lực, nhất là bố trí cấm chế, muốn ngăn trở giới sứ cảnh cường giả cũng không phải việc khó. Bên kia, đồng dạng sự tình còn phát sinh ở Thanh Liên Sơn. Tây vực Đao Tông to như vậy, có lực lượng thần bí hàng lâm, một lần nữa bố trí bốn phía cấm chế. Cùng lúc đó, Quỷ Vụ Hải ở chỗ sâu trong một mảnh không biết vùng biển, tại đây nước biển nước sơn đen như mực, tràn ngập một loại đáng sợ tà khí. Tại đáy biển ở chỗ sâu trong, có vô số màu đen bọt khí toát ra, giống như là ở đâu nước biển đun sôi đồng dạng, răng rác, không gian mở rộng, xinh xinh bị xé nứt một đầu lỗ hổng. Tần Mặc đợi nhẹ nhàng đi ra, bốn phía nước biển tự nhiên đẩy ra, tại khắp chung quanh hình thành một tầng hơi mỏng vòng bảo hộ. Vừa rồi chấn động đích căn nguyên, tựu là đến từ tại đây. Tần Mặc triển khai giác quan thứ 6, đem cái hải vực này tìm tòi một lần, nhưng lại lông mày càng phát ra nhăn lại, lâm vào suy tư. Dùng hắn hôm nay cảm giác, một phương khu vực động tĩnh, chỉ cần thi triển không gian chi lực suy diễn, rất nhanh có thể biết được căn nguyên. Thế nhưng mà, vừa rồi cốt hậu lãnh địa chấn động căn nguyên, rõ ràng là đến từ quỷ vụ hải ở chỗ sâu trong. Nhưng đã đến tại đây, cái kia chấn động ngọn nguồn lại biến mất, làm như bị sinh sinh chặt đứt. Đông, hồ tam gia trong tay tràn ra thánh quang, chiếu rọi cái hải vực này. Một chuyến đồng bạn tâm thần chấn động, chứng kiến tại đáy biển ở chỗ sâu trong, có rậm rạp chằng chịt bóng đen phiêu đãng. Cái đó đúng, một chuyến đồng bạn thân ảnh chớp động, đã là nhanh chóng tiếp cận đáy biển. Thấy rõ những hắc ảnh kia chân diện mục, chính là vô số tà vật thi hài. Những này tà vật đều chết hết, không chỉ có chết rồi, hay là trong nháy mắt bị gạt bỏ. Kiểm tra những này tà vật thi hài, rõ ràng mới chết đi không lâu, nhưng lại cùng cốt hậu lãnh địa đồng dạng, không cách nào ngược dòng tìm hiểu căn nguyên. Vấn đề này thoạt nhìn thật đúng là kỳ quặc. Tần Mặc nhíu mày, ánh mắt chớp động, hiện tại chúng ta cổ u đại lục, rất nhiều vô thượng tồn tại đều phủ xuống, có thủ đoạn như thế cũng không kỳ quái. Ngân Dừng nhe răng nói, lời nói mặc dù nói như thế, nhưng là, dùng Tần Mặc đợi trực giác, cảm thấy có chút không đúng, tựa hồ tại giới hải mở ra bên ngoài, còn không có ai biết sự tình tại phát sinh. Lúc này, Tần Mặc nhận được đèn linh, thần hộp chi linh suy nghĩ, lông mày không khỏi nhăn lại, tuyết thần, thiên xà cũng mất tích, cùng sư tỷ mất tích có chút tương tự. Ngân Rừng, hồ tam gia cả kinh, hai người đồng bạn thần sắc ngưng trọng lên, vấn đề này lộ ra một loại quỷ dị, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.